Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482. Chương 482 ta tuyệt đối không thể đi theo ngươi. Lam Thủy Tâm thực lực không bằng Ứng Hồng, nhưng là ở hai chỉ thú sủng dưới sự trợ giúp, vẫn là thành công cản lại Ứng Hồng. Đầy trời bông tuyết bay xuống. Tiết địa mặt trên, Ninh An tốc độ cực nhanh về phía trước mà đi. Hồng Nguyệt theo đuổi không bỏ. Hai người khoảng cách chậm rãi bị kéo tiểu. Rốt cuộc, ở sau người Hồng Nguyệt thả người nhảy. Tới rồi Ninh An phía trước. Xoay người, Hồng Nguyệt nhìn Ninh An. Cười như không cười nói. Chạy a, ngươi như thế nào không chạy. Cảnh giác nhìn Hồng Nguyệt. Ninh An một tiếng không có khả năng. Từ trong không gian mặt lấy ra một phen màu xanh biếc trường kiếm mần ni thấy Ninh An lấy ra vũ khí. Hồng Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tạp Lạc Tâm, ngươi không phải đối thủ của ta. Tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đi. Nếu không nếu là làm ngươi tay ngắn thiếu chân cũng không nên trách ta. Ta tuyệt đối không thể đi theo ngươi, Ninh An lạnh nhạt nói xong. Liền hướng tới Hồng Nguyệt công kích qua đi, nhìn Ninh An trường kiếm. Hồng Nguyệt từ trong không gian mặt triệu hồi ra vũ khí. Trong nháy mắt cản lại đâm tới kiếm mần ni đón đỡ trụ Ninh An trường kiếm. Hồng Nguyệt quanh thân dâng lên ngọn lửa, đem nàng cả người chậm rãi vây quanh, cũng đồng thời hướng tới Ninh An vây quanh qua đi. Nhìn đến tình huống này, Ninh An đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tự bàn tay lan tràn toàn thân, ngăn trở Hồng Nguyệt ngọn lửa tới gần. Hồng Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Ninh An, hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể khống chế như thế lợi hại ngọn lửa. Thiên Lôi, mũi chân nhẹ điểm, Ninh An đột nhiên sau này thối lui, năm ngón tay đồng thời một chảo, liền có từng trận lôi điện tự không trung rơi xuống. Vị trí vừa lúc là Hồng Nguyệt đứng vị trí, bởi vì biết lôi điện uy lực cũng không cường, cho nên Ninh An ở lôi điện rơi xuống lúc sau, liền đem trong tay trường kiếm phóng tới trước người, cấp trên thân kiếm rót vào linh lực, làm nó hướng tới Hồng Nguyệt bay đi. Hồng Nguyệt đứng ở lôi điện khu vực, nhìn bay tới trường kiếm, ánh mắt híp lại, dưới chân một cái di động liền chạy ra khỏi lôi điện khu vực. Cùng bay tới trường kiếm đụng phải, hơi hơi sườn khai thân thể, kia trường kiếm liền từ Hồng Nguyệt bên người cọ qua, liền ở chuôi kiếm sắp quá khứ thời điểm. Hồng Nguyệt đột nhiên duỗi tay, cầm chuôi kiếm, ngay sau đó cầm kiếm hướng tới Ninh An mà đi. Thấy vậy tình huống, Ninh An từ trong không gian mặt lấy ra phía trước đối chiến Bách Lý Diệu Thiên dùng bao tay. Đem bao tay mang ở trên tay, Ninh An ra tay, bắt được thân kiếm, ngay sau đó nhấc chân hướng tới Hồng Nguyệt bụng đá tới. Không nghĩ tới Ninh An sẽ bắt lấy thân kiếm, Hồng Nguyệt tính sai. Liền ở phải bị Ninh An đá đến trong nháy mắt, Hồng Nguyệt đột nhiên nhấc chân, đem Ninh An chân đạp đi ra ngoài, bị Hồng Nguyệt lực đạo đá trở về. Ninh An chân có chút tê dại, liền ở Ninh An chân tê dại trong nháy mắt, Hồng Nguyệt trong tay trường kiếm lập tức từ hướng Ninh An. Thấy vậy tình huống, Ninh An thân thể hơi hơi lệch về một bên, kia trường kiếm đâm trúng nàng bụng phía bên phải. Đột nhiên rút ra trường kiếm, Hồng Nguyệt nhìn Ninh An cười lạnh nói, đây là không nghe lời kết cục, cúi đầu nhìn thoáng qua kia miệng vết thương. Đã có đỏ tươi máu chậm rãi tẩm ra tới, ta giết ngươi, Ninh An đôi mắt híp lại, nhanh tay như tia chớp hướng tới Hồng Nguyệt chộp tới, đồng thời dưới chân cũng hướng tới Hồng Nguyệt đá tới, không nghĩ tới Ninh An bị thương còn sẽ lợi hại như vậy. Hồng Nguyệt có chút chinh lăng. Cũng chính là này ngẩn ra lăng, Hồng Nguyệt bị Ninh An một chân đá trúng bụng, lùi về phía sau vài bước Hồng Nguyệt mới đứng vững thân thể. Trong mắt nhìn Ninh An xuất hiện sát khí, phẫn nộ nói, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta, dứt lời liền đột nhiên hướng tới Ninh An vị trí mà đi. Trong tay trường kiếm đi phía trước một đứa, Ninh An vội vàng tránh đi. Bắt lấy thân kiếm một xà, trường kiếm liền từ Hồng Nguyệt trong tay chảy xuống. Hết chương.